Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Avenger, lòng dạ hiểm độc xí nghiệp, 41 sự thật chứng minh, cho dù là Hylia nữ thần, cũng sẽ có dự kiến không đến sự tình, tỉ như nói, hiện tại Linh giận tím mặt, hắn căm tức trừng mắt tượng nữ thần. Đè ép thanh âm nói một câu, khảo nghiệm sao, ta không có cô phụ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Hắn trực tiếp xoay người, giận đùng đùng rời khỏi, Midner nhún vai, lôi kéo Axel cùng Navi chạy đi tìm Linh, quay đầu còn đối với Hylia nữ thần cười nói một câu. Linh hoàn toàn chính xác không có cô phụ tín nhiệm của ngươi. Câu nói này thật kỳ quái. Ngươi đang khảo nghiệm hắn thời điểm, chỉ sợ cũng không chút tín nhiệm Linh đi. Hylia nữ thần ngạc nhiên, nàng rõ ràng yên lặng một hồi, gặp bốn vị công chúa cũng chuẩn bị truy Linh. Lập tức hỏi, Linh vì cái gì sinh khí? Bốn vị công chúa liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có Zelda kiên trì miễn cưỡng cười nói, a, liền nói một cách khác. Nếu như nữ hài tử nếu như thường xuyên khảo nghiệm bạn trai của nàng, cái kia động cơ của nàng nhất định là đối bạn trai không tín nhiệm, mà khảo nghiệm kết quả phần lớn không phải làm người vừa lòng. Công chúa Skyward lặng lẽ nói với Zelda, cái thí dụ này thật là lạ nha. Công chúa Twilight nói ra, chúng ta cái này đi trấn an Linh. Bốn cái cô nương đối với Hylia nữ thần cáo biệt về sau, vội vã tìm Linh, trong giáo đường chỉ còn lại một cái thủy tinh tượng nữ thần lặng yên đứng thẳng. Trên người ánh sáng nhạt lóe lên, tựa hồ rất là dao động. Bốn vị công chúa rất nhanh tìm gặp Linh. Hắn cùng Midner, Exin đang chơi đùa. Công chúa Muso cười nói, ngươi còn tại sinh khí sao? Linh nghiêm túc gật gật đầu. Zelda bật cười, kéo lại Linh cổ tay. Cười đến rất tươi đẹp, người thật đúng là giống như một đứa bé. Công chúa Twilight cũng nhịn không được, ta nhìn Hylia nữ thần đại nhân, cũng có chút không rõ. Đoán chừng từ sáng thế đến nay, vẫn là lần đầu có người đối với nàng đùa nghịch tính tình. Linh tức giận, ta không cao hứng. Công chúa Skyward nhón chân lên, cười sờ sờ Linh đầu, không cần thiết dạng này. Linh thế mà đối với nữ thần sinh khí, bốn vị công chúa đều rất kinh ngạc, các nàng đành phải nghĩ trăm phương ngàn kế lấy Linh vui vẻ. Treo lơ lửng giữa trời vương thành rất lớn, nhưng có chút quá mức buồn tẻ, cho nên đám công chúa bọn họ lôi kéo Linh đến Avenger trong căn cứ chơi. Tony luôn có rất nhiều thú vị phát minh, cái thứ nhất nếm thức ăn tươi cũng sẽ là Zelda. Lớn như vậy vương thành, lúc này chỉ còn lại một cái lẻ loi chơi chọi tượng Hylia nữ thần. Nàng không thể đi, không thể động, nàng chỉ là một vòng trí cao linh hồn hồ quang. Nàng tại trầm tư suy nghĩ, cũng không thể để cho ta đối với Linh nói xin lỗi đi. Linh cùng đám công chúa bọn họ bay xuống lúc, Edith tại cùng Avenger nhóm nghiên cứu thảo luận cái gì. Ethic chống nạnh một mặt mong đợi, các người cảm thấy ta, chúng ta thế nào? Natasha rót cho mình một ly cà phê, ngồi nghiêng ở ghế sofa chắp tay bên trên. Cái gì thế nào? Ethic kích động, chính là sức chiến đấu. Ta có rất nhiều tác dụng. Falcon ngược lại là hiểu Ethic ý tứ. Hắn cười đối với trên ghế salon ngồi Roger nói, Ethic cũng muốn làm Avenger. Banner cười nói, nguyên lai là dạng này, đương nhiên hoan nghênh, người tốt nhất hỏi trước một chút Roger cùng Tony đi, bọn hắn là quản sự. Eddie ánh mắt mong chờ nhìn về phía Roger, chỉ thấy Roger híp mắt xem kỹ hắn, để Eddie có chút khẩn trương. Vị này khuôn mặt hiền lành Captain America, làm HR một mặt có phải hay không cũng là mặt ngoài như thế ôn hòa đâu. Sẽ không phải bởi vì tiêu diệt quá nhiều cộng sinh thể, đối với Venom thực lực tỏ vẻ khinh thường đâu. Kết quả Roger triển mi cười một tiếng, mở ra tay, hoan nghênh ngươi, ngươi bốc lên vứt bỏ sự nghiệp cùng sinh mệnh nguy hiểm. Cũng muốn vạch trần Drake âm mưu, loại này phẩm chất cùng dũng khí đủ để gia nhập chúng ta Avenger. A, Eddie hung hăng phất phất tay, hắn yên lòng ngồi xuống, mỉm cười nói ra, nếu nói như vậy, chúng ta tới nói chuyện Avenger cái công ty này đãi ngộ đi. Đám người, đãi ngộ, Eddie cười nói, đúng nha, ta đây coi là nhập chức các ngươi tổ chức này, thuộc về công ty của các ngươi nhân viên, suốt ngày muốn xuất sinh nhập tử, so sánh tiền lương cùng đãi ngộ đều rất tốt, ta chủ yếu hỏi chính là cái này. Hắn nhìn một chút trong căn cứ bố trí, Eddie là phóng viên, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết Avenger căn cứ nhà này kiến trúc mặc dù ngắn gọn, nhưng kỳ thật phí tổn đắt đỏ, mà Avenger bỏ vốn người là Tony. Đây cũng là cái hào phóng hạng người, là một bất mãn giới truyền thông hắc ám cương liệt phóng viên. Eddie sau khi tốt nghiệp vẫn vì chuyện công việc phát sầu. Hắn ăn tiện nghi không khỏe mạnh nhanh thực phẩm đã thời gian rất lâu. Rất muốn thu hoạch được một phần có thể để cho hắn cấp tốc giàu có công việc. Eddie đã bắt đầu huyễn tưởng Avenger tiền lương là tiền lương nhiều ít bao nhiêu. Kết quả Avenger nhóm, Roger, Natasha, Banner liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng là Quicksilver lòng đầy căm phẫn kêu lên. Ta đem cái này gốc dạ đem quên đi. Ta vì Avenger công việc đến bây giờ, liền một bút tiền lương đều không có dẫn tới. Chớ nói chi là xã hội bảo hiểm. Scarlet Witch yên lặng nói. Xã hội bảo hiểm, chúng ta còn không có quốc tịch Mỹ đâu. Sau đó đồng tình nhìn xem Vision, Scarlet Witch kéo lên Vision tay nói ra, Vision càng đáng thương, nàng mới là xuất sinh không đến một năm hài tử, liền bị vạn ác Avenger nghiền ép giá trị lợi dụng. Roger cũng hoang mang gãi gãi đầu, nói với Eddie, không sai, Avenger giống như không có bảo hiểm cùng tiền lương. Eddie mí mắt trực nhảy, lòng dạ hiểm độc xí nghiệp. Lúc này Tony đi ra, hắn có chút bất mãn nói, ai nhà ai tại chửi bới ta, Avenger làm sao lại thành lòng dạ hiểm độc xí nghiệp. Scarlet Witch cùng Quicksilver hướng về phía Tony đưa tay, phát tiền lương, phát tiền lương. Vision cũng cười hì hì làm mô hình làm dạng duỗi ra hai cái tay nhỏ. Tony hừ một tiếng, hừ, muốn tiền lương. Các ngươi dám đem bàn tay lại thêm chút a? Các ngươi quá trẻ tuổi, không có chút nào hiểu được Avenger đối với các ngươi ý nghĩa chỗ. Tony chống nạnh, lý trực khí tráng nói ra, để các ngươi cứu vớt thế giới, chính là đối với các ngươi phúc báo. Các ngươi những đứa bé này, còn muốn tiền lương, không có cửa đâu. Eddie, ngoặc kép, Tony Stark ta nhìn lầm ngươi. Ngươi mặt ngoài là cái Iron Man, sau lưng nhưng thật ra là cái vạn ác nhà tư bản. Roger cười nói, trước đừng đề cập cái này, để chúng ta hoan nghênh mời Avenger gia nhập. Eddie vội vàng đứng lên. Ngoặc kép, cáo từ, Roger vội vàng nói, ngươi đừng đi nha. Eddie chư lòng dấy lên tức giận bất bình chính nghĩa chi hỏa. Avenger cái này lòng dạ hiểm độc tổ chức, phi pháp nghiền ép lao động trẻ em, khất nợ tiền lương, không giao bảo hiểm, ta muốn lộ ra ánh sáng bọn hắn. Tiêu đề đã nghĩ kỹ, Avenger nội bộ hắc ám, vị thành niên Avenger hướng Stark đòi hỏi tiền mồ hôi nước mắt. Stark vô sỉ cự tuyệt, lúc này Linh cùng đám công chúa bọn họ ngồi biến lớn ách siêu bay xuống. Đã nhìn thấy căn cứ đại sảnh rối bời, Quicksilver, tân hôn nữ vu, Vision quấn lấy Tony đòi tiền. Eddie muốn rời đi, mà Natasha tại cùng Roger cười giữ lại Eddie. Zelda cười hỏi, các ngươi đang làm gì nha? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,